Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, phán quyết. 2-1. Theo ơ một câu rơi xuống, mà pháp trận phía trên rất nhiều bình nghị trưởng cùng thánh thập đại ma đạo cũng nhịn không được biến sắc. Fairy Tail cùng Phantom Lord thẩm phán sở dĩ sẽ như vậy long trọng, càng nhiều nguyên nhân hay là bởi vì cái này hai đại công hội hội trưởng thân phận nguyên nhân, lại tăng thêm trận chiến tranh này trên đại lục tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên bất đắc dĩ mà pháp bình nghị viện nhất định phải đối với chuyện này làm ra một cái công bằng công chính phán quyết, dùng cái này đến cho đại lục một cái công đạo. Nhưng trên thực tế, trận chiến tranh này bản chất vẫn như cũ là chính quy công hội nội bộ mâu thuẫn. Thẩm phán ý nghĩa càng nhiều hay là vì cho ngoại nhân nhìn thế, nhưng là một khi chuyện này cùng hắc ám công hội liên lụy đến cùng một chỗ, cái kia tính chất coi như không giống. Nguyên cáo, người không cáo nhưng có chứng cứ. Trưởng trọng tài chính sắc mặt cũng ít có nghiêm túc lên. Ánh mắt sắc bén, nhìn qua ơ mở miệng nói. Tự nhiên, ngay tại Phantom Lord công kích bên ta công hội thời điểm, từng có hắc ám công hội Deathhead Caucus thành viên lẫn vào trong đó. Sau đó đi qua chúng ta thẩm vấn, bọn hắn chính là nhận Phantom Lord thuê. Ơ một phen nói xong, Gildas lập tức kỳ quái nhìn hắn một cái. Theo hắn hiểu rõ, tựa hồ cho tới bây giờ, ba tên kia còn chưa mở qua miệng. Bất quá Gildas tự nhiên sẽ không ở loại thời điểm này ngu xuẩn chất vấn ơ. Ánh mắt từ trên người ơ nhìn lướt qua, lập tức thu hồi, mà nghe thấy Phantom Lord mấy người biểu lộ lại là nhỏ không thể thấy cứng ngắc chỉ chốc lát. Một vòng vẻ kinh hoàng không tự chủ được từ đáy mắt hiển hiện. Mặc dù cùng Trinity Raven âm thầm cấu kết sự tình, Jose vẫn luôn giấu giếm công hội thành viên khác, nhưng là thân là Phantom Lord hạch tâm thành viên, đoạn thời gian trước Jose làm nhiều như vậy dị thường cử động, lại thế nào khả năng đem tất cả mọi chuyện đều giấu giếm. Cho nên ba người hoặc nhiều hoặc ít đều đối với chuyện này có một chút điểm hiểu rõ. Duy nhất đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả chỉ sợ cũng chỉ có Gazil. Cũng không biết có phải là bởi vì tu hành diệt long ma pháp nguyên nhân. Tựa hồ tất cả Dragon Slayer thần kinh đều rất lớn đầu. Nhất là đời thứ nhất Dragon Slayer, bình nghị trưởng đại nhân, liên quan tới ta phương tù binh, hắc ám công hội, ma đạo sĩ lần này cũng cùng nhau bị mang đi qua. Nếu như chư vị có nghi vấn, có thể từ trong miệng của bọn hắn đạt được chân tướng. Phantom Lord, Son nguyên bản còn muốn giải thích một cái, nhưng ơ lại vượt lên trước một bước, trực tiếp phá hỏng Son tất cả đường lui. Mà pháp trận phía trên rất nhiều bình nghị trưởng cùng 8 vị thánh thập đại ma đạo hơi giao lưu. Một cái ánh mắt lập tức rất nhanh làm ra quyết định. Tốt, như vậy bản đình tuyên bố thẩm phán tạm dừng, 3 giờ sau lần nữa mở phiên tòa. Trong khách sạn, ơ cùng Gildas vừa mới đi vào gian phòng, Gildas liền lập tức không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Ơ, làm sao ngươi biết Deathhead Caucus, ba tên kia cùng Jose có cấu kết? Ta không biết, vậy ngươi yên tâm. Mặc dù ta không biết Deathhead Caucus cùng Jose có hay không cấu kết, nhưng ta biết bọn hắn cùng một tên gia hỏa khác khẳng định có quan hệ. Chỉ cần ma pháp bình nghị viện những tên kia có thể cậy mở ba tên này miệng, ta nghĩ chúng ta nói không chừng sẽ còn thu hoạch một điểm ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Ơ đối Gildas cười thần bí, mở miệng nói, ơ rất bình tĩnh, hắn biết rõ Trinity Raven cùng Zelan quan hệ, mà lấy hiện tại ma pháp bình nghị viện đối đãi Zelan thái độ. Chỉ cần Trinity Raven miệng bị cậy mở, có thể nghĩ ma pháp bình nghị viện tất nhiên sẽ hỏi tới đáy, mà lại Trinity Raven sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại Phantom Lord cùng Fairy Tail, lúc khai chiến đến tìm Fairy Tail phiền phức. Nếu như nói Phantom Lord cùng Trinity Raven thật một chút quan hệ đều không có, cái kia sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá quan hệ đến cùng có bao nhiêu mật thiết, đó chính là một cái vấn đề khác. Nhưng cho dù liên hệ lại nhạt, lấy hiện tại ma pháp bình nghị viện cùng Zelan quan hệ, cũng thỏa mãn Phantom Lord đám người kia uống một bình. Rất nhẹ nhàng. Phantom Lord, Son cùng Totomaru lại rất hoảng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Son vừa đi vừa về trong phòng đi lại, thần sắc lo lắng, trên khóe miệng ria mép đều sắp bị hắn nhéo một cái tới. Hắn cũng không nghĩ tới, Fairy Tail vậy mà lại đến như vậy một tay. Sớm biết, còn không bằng để bọn hắn lấy ác ý khiêu khích, tội danh tiến hành khống cáo, nhấc lên chiến tranh cùng cấu kết hắc ám công hội. Cái này hai hạng tội danh cái nào lớn, chỉ cần là cái ma đạo sĩ đều rất rõ ràng. Son trong lòng hoảng được một nhóm, nhưng loại thời điểm này, hoảng cũng vô dụng. Ma pháp bình nghị viện địa lao, Trinity Raven đối mặt ma pháp bình nghị viện thẩm vấn, vẫn như cũ không nói một lời. Làm hắc ám công hội bên trong ám sát công hội, cơ hồ tất cả Deathhead Caucus thành viên đều tiếp thụ qua nhất định huấn luyện. Nhưng loại tình huống này cũng không phải là tiếp tục thật lâu. Bởi vì khi ma pháp bình nghị viện tạm giam bộ đội, thủ đoạn dùng hết về sau, thánh thập đại ma đạo bên trong luyện kim pháp sư Rickan rốt cục nhịn không được xuất thủ. Rickan là một vị cũng không tại trong nguyên tác xuất hiện qua thánh thập đại ma đạo. Ma pháp của hắn tên là kim loại, là một loại có thể thao túng trong giới tự nhiên tất cả kim loại ma pháp, bao quát trong cơ thể con người ẩn chứa thiết nguyên tố. Rickan từ bề ngoài thoạt nhìn là một vị thần tình nghiêm túc nam tử trung niên, nhưng trên thực tế, Rickan tứ chi cùng con mắt đều là giả thể, bởi vì Rickan vừa ra đời chính là tiên thiên không trọn vẹn. Đã không có tứ chi cũng không có con mắt, liền ngay cả phụ mẫu nhìn thấy Rickan bộ dáng về sau, cũng không chút do dự đem hắn vứt bỏ, sau lại là một đôi nông dân vợ chồng đem hắn thu dưỡng, đồng thời nuôi dưỡng lớn lên. Ước chừng tại lúc 3 tuổi, Rickan thức tỉnh kim loại ma pháp, thông qua nghe hắn nhân khẩu thuật cùng chữ nổi phương thức, Rickan không ngừng học tập tương quan máy móc cấu tạo tri thức. Rốt cục tại khi 6 tuổi, Rickan thành công lợi dụng ma pháp của mình chế tạo ra thứ nhất đôi giả mắt. Từ nay về sau, Rickan liền mở ra mình quật khởi con đường, không chỉ một tay khởi đầu trên cái này đại lục mạnh nhất cơ giới sinh sinh công ty HK, càng đem tự thân ma pháp tạo nghệ tu hành đến trình độ kinh người, trở thành thánh thập đại ma đạo một trong. Đối mặt khiến ma pháp bình nghị viện tạm giam bộ đội không có chút nào phương pháp Trinity Raven, Rickan từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ cố định biểu lộ, chậm rãi đi đến ba người trước mặt, sau đó duỗi ra một cái tay đinh, một đạo ma pháp trận chậm rãi thuận ba người đầu rơi xuống. Tốt, Rickan lãnh đạm nói một câu, trực tiếp thẳng rời đi tại chỗ. Cái này, tạm giam bộ đội đội trưởng khó xử nhìn thoáng qua phía trước bình nghị trưởng, thẳng đến bình nghị trưởng gật đầu, hắn mới thử thăm dò phóng ra bộ pháp đi đến ba người phía trước. Mở miệng nói, ta hỏi các ngươi tên gọi là gì? Trinity Raven khinh thường phiết một chút nam tử trước mắt, vẫn như cú chuẩn bị cùng trước đó đồng dạng, không để ý hắn. Nhưng vào lúc này, ba người hoảng sợ phát hiện, miệng của mình vậy mà không bị khống chế mở ra, mà lại tự chủ bắt đầu phát ra âm thanh. Chúng ta không có danh tự, chỉ có danh hiệu, ta gọi Ikaruga, ta gọi Taka, ta gọi Fukuro. Sau khi nói xong, Trinity Raven liền mộng, đồng thời Mộng Rơi còn có trước mặt bọn hắn tạm giam bộ đội đội trưởng. Dù sao bọn hắn dùng nhiều như vậy thủ đoạn đều không có cậy mở miệng. Hiện tại vẻn vẹn bị người khác phẩy tay, liền cậy mở, cái này khiến bọn hắn rất lúng túng có được hay không? Bất quá làm tạm giam bộ đội đội trưởng, vẻn vẹn hơi mộng trong chốc lát, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tiếp tục mở miệng hỏi, các ngươi tại sao phải công kích Fairy Tail? Có phải là nhận Phantom Lord hội trưởng Jose chỉ thị? Không phải, Trinity Raven và quyết bác bỏ khiến mọi người tại đây hơi ngơ ngác một chút. Nhưng tiếp xuống, Trinity Raven nói ra lời nói, lại là nháy mắt khiến ma pháp bình nghị viện 7 vị bình nghị trường sắc mặt đại biến. Chúng ta là bởi vì nhận Zelan thuê, mới có thể tạm thời đi chi viện Phantom Lord. Zelan cùng Jose từng có qua giao dịch. Zelan viện trợ Jose hủy diệt Fairy Tail, mà Jose thì là phải vì Zelan cung cấp kiến tạo Tower of Heaven cần thiết tài nguyên. Trinity Ravet căn bản không nghĩ thông miệng, nhưng là Rickan thông qua trong cơ thể của bọn họ trong máu ẩn chứa thiết nguyên tố, gián tiếp thao túng thần kinh của bọn hắn. Cho nên hiện tại, Trinity Raven tinh thần mặc dù duy trì thanh tỉnh, nhưng bọn hắn thần kinh cùng thân thể đã hoàn toàn đã mất đi khống chế. Zelan, ma pháp bình nghị viện 7 vị bình nghị trưởng sắc mặt tái xanh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi hơn một tháng, vậy mà lại từ Trinity Raven trong miệng lần nữa nghe thấy cái tên này. Vừa nghĩ tới toàn bộ ma pháp bình nghị viện đều bị hai người kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, 7 vị bình nghị trưởng sắc mặt lập tức không khỏi càng thêm khó coi mấy phần. Thẩm vấn vẫn tại tiếp tục theo tạm giam bộ đội đội trưởng không ngừng hỏi thăm. Rốt cục, Jose cùng Zelan ở giữa giao dịch cùng quan hệ đều bị triệt để bại lộ ra. Đợi đến mọi người tại đây nghe xong, toàn bộ trang diện tựa hồ cũng không khỏi yên tĩnh trở lại. Trọn vẹn trầm mặc nửa ngày, trưởng trọng tài chính mới rốt cục mở miệng nói, việc đã đến nước này, chắc hẳn tất cả mọi người đã kết nối xuống tới phán quyết lại quyết định chứ. 3 giờ sau, lần thứ 2 thẩm phán đúng hạn mở ra. Thẩm phán vừa mới bắt đầu, Phantom Lord Son liền muốn lần nữa sử dụng mình khua môi múa mép tiến hành quỷ biện. Nhưng mà lần này, phía trên trưởng trọng tài chính căn bản ngay cả lời đều không có cho hắn nói ra miệng cơ hội. Trực tiếp tuyên bố cuối cùng thẩm phán kết quả, căn cứ ma pháp giới quy tắc, cùng đông đảo tài phán trưởng nhất trí phán quyết, bản đình chính thức tuyên bố, ngay hôm đó lên, tước đoạt Jose Paula, thánh thập đại ma đạo, danh xưng số, đồng thời cưỡng chế giải tán ma đạo sĩ công hội Phantom Lord khác, tùy ý lên phàm lệ thuộc vào Phantom Lord ma đạo sĩ. Lần thứ 2 thẩm phán tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, từ Trinity Raven nơi đó đạt được Jose cùng Zelan cấu kết tin tức về sau, ma pháp bình nghị viện trực tiếp vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Phantom Lord hoàn toàn không cho bọn hắn mảy may cơ hội. Dù sao nếu như nói công hội chiến tranh vẫn chỉ là nội bộ mâu thuẫn, cấu kết hắc ám công hội xem như làm trái toàn bộ chính quy ma pháp giới quy tắc. Như vậy thúc đẩy Error System hoàn thiện chính là toàn bộ đại lục tội nhân. Đạt được phán quyết kết quả về sau, Phantom Lord một phương mấy người cũng rất biết điều, không có tiếp tục tiến hành khiếu nại. Bởi vì từ lần này ma pháp bình nghị viện 7 đại bình nghị trưởng cùng 8 vị thánh thập đại ma đạo đối với phán quyết nhất trí thái độ bên trong, bản thân liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Dạng này phán quyết kết quả khiến Gildas hơi cảm thấy một chút kinh ngạc. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ lại tại hợp tình lý. Dù sao trận chiến tranh này, vô luận là đạo lý hay là nắm đấm, Fairy Tail đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thẩm phán kết thúc sau, thánh thập đại ma đạo cũng lục tục ngo ngoe rời đi. chỉ còn sót lại hai vị, đi vào ức cùng Gildas ở lại khách sạn bên trong. A hô hố đã lâu không gặp, tiểu Gildas a ha ha ha, nói đùa rồi, đúng vậy a, đã lâu không gặp, Urod lão gia tử, đối với trước mặt vị này trên đầu đỉnh lấy xanh mơn mởn tán cây. Khuôn mặt già nua, nhưng tính cách nhưng như cũ cổ quái thụ nhân lão gia tử xưng hô. Mặc dù Gildas có chút im lặng, nhưng hắn nhưng như cũ không thể không tiếp nhận xuống tới. Không riêng gì bởi vì thực lực bản thân không bằng đối phương. Quan trọng hơn chính là, trước mắt vị này, thánh thập đại ma đạo, xếp hạng thứ tư. Isat tứ thiên vương một trong Warod si quần lão gia tử. Bản thân hắn đồng dạng là Fairy Tail một viên. Hơn nữa còn là lúc trước, Fairy Tail, người sáng lập một trong. A hồ hố người chính là nhỏ ơ đi. Đoạn thời gian trước ta thế nhưng là thường xuyên nghe Makarov nhắc lên ngươi đây. Nói ngươi chính là người chuyên gây họa nói đùa rồi. A ha ha ha, ơ. Mặc dù ơ cùng Urod si quần chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng là ơ cảm giác, coi như mình không có trí nhớ của kiếp trước. Đoán chừng cũng có thể đoán ra Urod si quần thân phận. Dù sau này tấm bệnh tâm thần dáng vẻ. Tại tăng thêm ơ mơ hồ cảm thấy được so Makarov còn phải mạnh hơn một mảng lớn khủng bố ma lực. Hoàn toàn chính là thuần chính nhất, Fairy Tail, ma đạo sĩ ha. Bất quá mặc dù là Fairy Tail, ma đạo sĩ. Nhưng trên thực tế, Urod si quần đã thật lâu đều không có trở lại công hội. Thứ nhất là bởi vì hắn hiện tại tận sức tại xanh hóa sa mạc. Phần lớn thời gian đều ở vào sa mạc khu vực. Thứ hai là bởi vì tuổi của hắn thực tế quá lớn. Làm công hội người sáng lập một trong. Nếu như hắn hiện tại trở về công hội, lại nên bày ở một cái dạng gì vị trí. Thứ ba thì là bởi vì Urod tự thân thân phận. Thánh thập đại ma đạo thân phận tại Isgar đại lục ở bên trên vẫn tương đối mẫn cảm. Nếu như cùng một cái công hội bên trong xuất hiện hai cái thánh thập đại ma đạo. Như vậy đối với ma pháp bình nghị viện mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Cùng Urod cùng một chỗ tới hay là Gurka. Ngay từ đầu nhìn thấy Urod cũng tới đến nơi đây thời điểm. Gurka vẫn chỉ là có chút kinh ngạc. Nhưng khi nàng nghe thấy Urod cùng Gildas nói chuyện về sau. Cả người nhất thời giật mình kêu lên, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?